chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, hình người cổ. Như vậy đến đón lấy chính là nước bọ cánh cứng. Ta là một tên dị năng giả, vừa dễ dàng khống chế đất, thổ khắc thủy, cho nên cửa này, ta đến sông, các ngươi tiếp tục đi tới. Cầm trường côn long tổ chiến sĩ ánh mắt dứt khoát nói ra. Ngũ hành tương khắc đúng là tồn tại, có thể cái gọi là tương khắc, đó cũng là muốn nhìn thực lực mạnh yếu. Cái này long tổ chiến sĩ liền đội trưởng đều không phải là. Mặt thực lực đáng sợ nước bọ cánh cứng, chỉ sợ cũng không phải hắn khắc chế nước bọ cánh cứng, mà chính là nước bọ cánh cứng khắc chế hắn. Dù sao, những thứ này bọ cánh cứng trời sinh phòng ngự lực kinh người, thì liền Vương Đại Đông đều hao phí tốt đại lực khí mới có thể giết chết một cái. Phổ thông long tổ chiến sĩ đi lên chỉ có chịu chết. Có thể lúc này vì cứu vãn Giang Đô thành phố ngàn ngàn vạn vạn cảm nhiễm mẫu hoàng cổ người, long tổ các chiến sĩ đã sớm đem sinh tử không để ý. Ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ. Long Thu Vũ cau mày nói, nàng cũng biết, vẻn vẹn bằng một tên phổ thông long tổ chiến sĩ, chỉ có một con đường chết. Đội trưởng, xin ngài đi trước, đằng sau còn có càng cường đại hơn mẫu trùng cần ngài đi đối phó. Đừng để ta hy sinh vô ích. Tên kia long tổ chiến sĩ, cũng học An Vũ, hai tay nắm trường côn, hét lớn một tiếng, sau đó phóng tới chữ thập nước bọ cánh cứng. Đi thôi, giờ khắc này, người khác đều là mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Bọn họ biết, đối phương đang dùng sinh mệnh vì bọn họ dọn sạch chướng ngại, để bọn hắn có thể trước thời gian đến mẫu trùng sao huyệt. Hiện tại cổ dịch đã đạt tới bạo phát ở mép, chẳng mấy chốc sẽ có vô số người chết oan chết uổng. Sớm một phút đồng hồ tiêu diệt mẫu trùng, liền có thể cứu vãn nhiều người hơn. Cứ việc, bọn họ cũng đều biết, sợ rằng muốn tiêu diệt mẫu trùng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ là thủ hộ mẫu trùng ngũ hành trùng vương liền đã đạt tới trình độ này. Có trời mới biết mẫu trùng hoàng lại có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng bọn hắn cũng cùng An Vũ cùng vừa mới tên kia long tổ chiến sĩ một dạng. Coi như biết rõ chịu chết, cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Tên kia long tổ thành viên, tên là chuột chũi, cũng là sát na phương hoa một viên. Ngày bình thường không nói nhiều, nhưng là lớn nhất huyết tính một cái. Nhớ đến lúc trước cùng tại nước Mỹ chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật lúc bị phát hiện, thì liền xem như đội trưởng Phiêu Tuyết cơ hồ đều muốn từ bỏ. Chuột chúi nhưng cố dùng tường đất ngăn trở hơn 10 vạn phát cùng mấy trăm miếng đạn hỏa tiễn. Nước bọ cánh cứng về sau là đất bọ cánh cứng. Hắn nãi nãi, cửa này thì để cho ta tới. Không phải liền là mấy cái con dẹp a? Nhìn lão tử giết chết bọn họ. Cửa này, kim cương trực tiếp xông lên đi. Vượt qua đất trùng khu, cũng chỉ còn lại có mộc bọ cánh cứng. Hỏa thần không nói hai lời chính là cùng mộc bọ cánh cứng khai hỏa. Nhìn lấy cái kia giống như liều mạng tam lang một dạng hỏa thần, Vương Đại Đông hô to một tiếng. Đừng chết, tại đối mặt ngũ hành trùng vương, liền xem như hỏa thần cũng sẽ không so long tổ chiến sĩ tốt bao nhiêu. Dù sao hắn chả bị thương nặng. Tuy nhiên Vương Đại Đông dùng bí pháp để hắn tạm thời khôi phục thực lực, có thể tác dụng phụ, rất có thể sẽ chết mất. Giờ khắc này, chỗ có ân oán tất cả đều xóa bỏ. Có, chỉ là vì quốc gia đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết phóng khoáng. Vương Đại Đông mang theo Bất Tử Thiên Vương, Bạch Linh, Long Thu Vũ, Phiêu Tuyết cùng chỉ còn lại mấy tên long tổ chiến sĩ xuyên qua sau cùng một đoạn đường hầm mò. Xuyên qua ngũ hành trùng khu, Vương Đại Đông rốt cục đi vào mẫu trùng hoàng trước mặt. Tính cả về sau chạy đến Bất Tử Thiên Vương cùng Bạch Linh, hết thảy có 15 người. nhưng đến đạt mẫu trùng hoàng xào huyệt về sau, liền một nửa nhân số cũng chưa tới. Tuy nói hắn và ngũ hành trùng vương chiến đấu người chưa chắc sẽ chết. Có thể mọi người đều biết, lấy ngũ hành trùng vương đáng sợ, những cái kia chủ động lưu lại người, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá nguy hiểm nhất, vẫn là đến mẫu trùng hoàng xào huyệt người. Bởi vì mẫu trùng hoàng khẳng định so ngũ hành trùng vương lợi hại hơn vô số lần. Còn lại hai tên long tổ chiến sĩ, bên trong một tên tay vẫn là phế. Cái này, cũng là mẫu trùng hoàng. Khi mọi người tại sau cùng to lớn trong hầm mỏ nhìn đến mẫu trùng hoàng thời điểm, tất cả mọi người trừng to mắt, vốn cho là mẫu trùng hoàng khẳng định là lại lớn lại xấu. Có thể khi thấy mẫu trùng hoàng về sau, bọn họ mới phát hiện bọn họ sai. Mẫu trùng hoàng lại là một tên tuyệt sắc nữ tử, một tên sau lưng mọc lên hồ điệp vũ dực nữ tử. Xem ra tựa như là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tinh linh. Nữ tử dài đến tinh mỹ tuyệt luân, váy trắng chân trần, ngồi tại một trận rách tung tóe cổ cầm trước, tiêm tiêm làm chỉ, gảy dây đàn. Cửu huyền cầm chỉ còn lại có tam huyền, đã không cách nào tấu lên tất cả âm quỹ, nhưng như cũ du dương dễ nghe, du dương thanh âm, khiến người ta không nhịn được muốn nhắm mắt lại, để thưởng thức tuyệt vời này âm nhạc. Hết, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Bạch Linh âm thanh run rẩy nói ra, Bạch Linh, nàng cũng là mẫu trùng hoàng. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh thân thể rõ ràng run rẩy, nói ra, không nghĩ tới nàng đã là hình người cổ. Cái gì là hình người cổ? Cổ trùng thực hết thảy có tam đại hình thái. Hình thái thứ nhất, cũng là ban đầu nhất tâm tính, cũng là mọi người đều biết côn trùng bộ dáng. Hình thái thứ hai, cũng là hình con bướm hình dáng, được xưng là linh cổ, mạnh mẽ hơn trùng cổ gấp 10 lần. Mà cái này hình thái thứ ba, cũng là hình người cổ, cầm giữ có nhân loại bộ dáng, cầm giữ có nhân loại trí tuệ, được xưng là tiên cổ, không cách nào chiến thắng. Bạch Linh sắc mặt, 10 phần trắng xám, miêu ra sách cổ bên trên có ghi chép, linh cổ, 10 phần hy hữu, nhưng phí tổn nhất định đại giới cùng thời gian, là có thể luyện chế ra tới. Có thể tiên cổ, đây chẳng qua là tại trong truyền thuyết mới có tồn tại. Bọn họ đáng sợ, sớm đã siêu việt cổ phạm trù. Sư vịt, cánh bướm nữ tử tựa hồ có chút bất mãn mọi người quấy rầy nàng đánh đàn. Giơ lên một ngón tay, đặt ở bên môi, đối với mọi người làm từng cái dấu tay chớ lên tiếng. Sau đó tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn tràn ngập bi thương. Khiến người ta có loại muốn rơi lệ xúc động. Tên kia sống đến sau cùng phổ thông nam tính long tổ chiến sĩ. Trong đôi mắt mang theo đầy trời cừu hận. Quất ra tam lăng giao quân dụng. Hướng về nữ tử váy trắng đánh giết mà đi. Cong, tiếng đàn trở nên cao vút. Một vệt kim quang theo dây đàn bên trong bắn ra. Người kia tranh thủ thời gian giơ lên giao quân dụng ngăn cản kim quang. Đáng tiếc là, bỏ cánh vàng phóng thích kim quang liền có thể tùy tiện chém chết An Vũ trưởng kinh. Lại huống chi là một tên phổ thông long tổ chiến sĩ. Một cái phổ thông giao quân dụng, răng rác, giao quân dụng cùng tên kia long tổ chiến sĩ thân thể cùng nhau bị chém đứt. Kim quang bất diệt, lại tiếp tục hướng về Bạch Linh chém tới. Vương Đại Đông bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Trong tay nổi lên kim quang, một tay lấy kim quang bắt diệt, bẻ vụn kim quang, Vương Đại Đông tiến không sai phát hiện mình rách gan bàn tay. Kim quang vậy mà chém bị thương hắn thánh thể, không hề nghi ngờ, cái này mẫu trùng thực lực tuyệt đối là siêu việt thánh cảnh. Nếu không không có khả năng tiện tay nhất kích, liền để Vương Đại Đông thụ thương. Giết chết tên kia long tổ chiến sĩ mẫu trùng hoàng biểu lộ không có biến hóa chút nào. Tiêm tiêm làm chỉ, tiếp tục vỗ về chơi đùa dây đàn, dường như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đi chết, lại một tên Long Tổ chiến sĩ chết đi. Tử Yến gần như sụp đổ, vô số cánh hoa hình thành phong bạo, hướng về mẫu trùng hoàng quấn giết tới. Nhưng mà, tại chạm đến mẫu trùng hoàng trước đó, những cái kia cánh hoa chính là bị vô hình khí lưu chấn thành bột mịn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.